Ngải Mán Xứ U Minh. Tác giả Ngọc Minh. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật rồi. Đừng quên 8 giờ tối hôm nay, chúng ta có hẹn nhau để quay vòng quay may mắn, chọn ra 4 vị khán giả may mắn của tuần này để nhận được 4 phần quà nghe. Và để duy trì tiếp mini game trên kênh thì tuần nào cũng vậy, chúng ta cũng có quà để tặng cho quý vị. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tôi nghe. Nhớ rung chuông, rồi xong cái mình like cái mình comment để tham gia mini game cho nó vui nghe. Rồi, vô truyện thôi quý vị. Nhưng nhớ, 8 giờ tối nay. Bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Tấm gương trong nhà tắm phủ một lớp hơi nước mờ mịt. Hương đưa tay quẹt ngang một đường để lộ ra cái gương mặt xanh xao, hốc hác của mình trong đó. Cô ghét cái hình ảnh này. Mới mấy hôm trước, nó còn là gương mặt của một hoa khôi 20 tuổi, tươi tắn như đó phù dung sớm mai. Vậy mà giờ đây, nó lại sơ xác như bị ai rút cạn hết nhựa sống. Cô cúi người xuống dội sen. Làn nước ấm xối lên mái tóc dài đen mượt, thứ mà Khang vẫn hay luồn tay vào rồi hít hà khen thơm. Cái mùi dầu gội qua bưởi dịu nhẹ lan tỏa, át đi cái mùi ẩm mốc kỳ lạ cứ lẫn vẫn trong căn phòng trọ mấy ngày nay. Cô lim dim mắt tận hưởng cái cảm giác thư thái hiếm hoi. Nhưng rồi một luồng khí lạnh buốt đột ngột chạy dọc sống lưng, cho dù làn nước vẫn còn nóng hổi. Hương cảm thấy có cái gì đó không đúng. Một cảm giác rờn rợn như có ai đó đang đứng ngay sau lưng của mình. Tim cô đập thình thịch. Mùi dầu gội qua bưởi bỗng dưng bị một cái mùi hương khác lấn át. Một cái mùi ngây ngáy, nó rất là khó tả. Cô nghe thấy ngay sát bên tai của mình một cái tiếng. Như thể có ai đó đang cúi xuống hít một hơi thật sâu vào mái tóc ướt của cô. Hương chết sững, cả người cô đông cứng lại, không dám thở mạnh. Cô từ từ mở choàng mắt, nhìn vào dịch gương trong đã quẹt lúc nãy. Qua làn hơi nước đang tụ lại, cô thấy một cái bóng đen lờ mờ, không rõ hình thù, chỉ thấy một mái tóc dài ướt sũng đang rủ rượi xuống ngay sau gáy của mình. Tiếng thét xé toạc màn đêm tĩnh mịch của khu nhà trọ. 3 ngày trước, ánh đèn từ những chiếc du thuyền lướt trên sông phản chiếu lấp lánh xuống mặt nước. Nó hệt như có ai vừa rải một tấn kim cương xuống dòng sông đêm. Khang nắm chặt tay Hương, mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt chan chứa một thứ tình cảm mà bất cứ cô gái nào cũng phải ao ước. Anh chàng 21 tuổi, hot boy khoa kiến trúc, con nhà khá giả, là một lòng một dạ si mê cô qua khôi du lịch này. Chuyện tình của họ đẹp như là một cuốn tiểu thuyết vậy. Sao anh nhìn em hoài vậy? Hương e lệ cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống che đi một bên má ửng hồng. Tại em đẹp quá đó. Khang đáp gọn lỏn, nhưng sự chân thành trong câu nói đủ làm tim của người ta tan chảy. Anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc mai của cô, dịu dàng nói tiếp. Mai mốt ra trường, anh sẽ về thưa chuyện với tía má, rồi mình làm một cái đám cưới thiệt lớn nghe. Anh muốn em làm vợ của anh, làm mẹ của mấy đứa con của anh. Hương không nói gì, chỉ gật đầu, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi. Cô tựa đầu vào vai Khang, hít hà cái mùi hương nam tính quen thuộc. Cả hai cùng nhìn về phía cầu xa xa, cây cầu dây văng hùng vĩ sáng rực trong đêm như một lời hứa hẹn về tương lai tươi đẹp của họ. chiếc chu thuyền vẫn đang chậm chậm lướt đi. Tiếng đơn ca tài tử não nùng vọng lại từ một chiếc thuyền khác gần đó. Một bản gia cổ hoài lan, nghe sao nó da diết. Đột nhiên, nụ cười trên môi của Hương dục tắt. Cô buông tay khàn ra, hai tay ôm chặt lấy bụng, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc nhăn nhúm lại vì đau đớn. Hương, em sao vậy? Khang hoảng hốt vòng tay đỡ lấy cô. Em đau bụng quá. Hương trình lên, trán lấm tấm mồ hôi. Đau như là có ai lấy dao đâm vô ruột em vậy á. Đau quá tim ơi. Cơn đau ập đến bất ngờ và dữ dội. Hưng quằn quại, người co quắp lại. Khang chưa bao giờ thấy cô như vậy. Anh cuống cuồng gọi người lấy tàu cập bến. Suốt quãng đường từ bến Ninh Kiều đến bệnh viện, Hương lúc mê lúc tỉnh, miệng không ngừng rên rỉ. Trong cơn mê sảng, Khang nghe cô thì thào một cái tên mà anh không tài nào quên được. Nó nhìn em. Con Hà My. Nó nhìn em. Khang sững người. My là con nhỏ lầm lì học cùng lớp với Hương sao? Nó thì liên quan gì ở đây chứ? Nhưng trong bệnh viện, sau một hồi làm đủ các thứ xét nghiệm từ siêu âm đến nội soi, bác sĩ lại lắc đầu. Lạ thiệt, các chỉ số của cô nhà đều bình thường. Ổ bụng không có dấu hiệu viêm nhiễm hay tổn thương gì hết. Có thể chỉ là co thắt đại tràng do căng thẳng mà thôi. Tôi sẽ kê cho ít thuốc giảm đau, về nhà theo dõi thêm. Khang không tin. Cơn đau của Hương nó dữ dội như vậy, quằn quại đến muốn xỉu đi. Không thể nào chỉ là căng thẳng được. Nhưng anh cũng không biết phải làm sao. Anh dìu Hương về phòng trọ, nhìn cô thiếp đi mệt mỏi ở trên giường, gương mặt vẫn còn hằn lên nét đau đớn. Cái câu nói mê sảng của cô cứ ám ảnh lấy tâm trí của anh. Hà My. Mấy ngày sau, Hương đã đi học lại được, nhưng cô ốm đi trông thấy. Da dẻ tươi tắn thường ngày đã bị thay thế bằng một nét mệt mỏi lo âu. Cô nói với Khang rằng mình chỉ bị kiệt sức, nhưng Khang biết có điều gì đó không ổn. Trưa hôm đó, trong căng tin ồn ào của trường, Khang đang lấy phần cơm cho hai đứa thì bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Ở một góc khuất gần cửa ra vào, Hà My đang ngồi một mình, hai tay ôm khư khư ly trà đá. Ánh mắt của nó không rời khỏi Hương một giây. Đó không phải là ánh mắt ngưỡng mộ hay như ghen tị của mấy đứa con gái khác. Ánh mắt của My tĩnh lặng và lạnh lẽo. Một sự kim cúc đầy căm tức ẩn sâu trong đôi con người đèn lấy đó. Nó giống như một con rắn đang im lìm quan sát con mồi của mình, chờ đợi thời cơ để lao tới. Tim Khang bỗng nhói lên một cái. Anh có một dự cảm chẳng lành. Đúng lúc đó, hai thằng bạn cùng lớp đi ngang qua bàn của anh. Tiếng tụi đó xì xăm đủ để anh nghe thấy. Ê, mày thấy con My không? Nghe nói nó là dân U Minh Thượng chính gốc đó nghe. Ủa vậy hả? Cái sư ma thiên nước độc, toàn thầy bùa thầy ngái không đó hả? Ghê vậy ba. Ừ, nghe đâu bà ngoại nó là thầy bùa gì có tiếng dữ lắm. Chuyện làm bùa yêu bùa lố ban, rồi cả mấy cái thứ ngải độc địa hại người ta. Nhìn cái mặt nó lầm lì âm u là thấy không ưa rồi. Trời đất ơi. Từng lời từng chữ của tụi nó như những mũi kim đâm vào tai của Khang. U Minh Thượng, thầy bùa, ngải độc. Anh quay phắt lại nhịp mi, nhưng cái bàn ở góc khuất đã trống trơn. Nó đã biến mất từ lúc nào. Khang thấy sống lưng của mình lạnh toát. Anh nhìn về phía Hương, thấy cô đang mỉm cười yếu ớt vẫy tay với mình. Nụ cười của cô sao mà mong manh, tựa như một bông hồng trắng đang đứng trước một cơn giông bão sắp ập tới. Và anh biết mình phải làm cái gì đó để bảo vệ bông hồng này bằng mọi giá. Những giấc ngủ của Hương giờ đây không còn là nơi để nghỉ ngơi. Chúng đã biến thành những sân khấu trùng rợn mà cô là diễn viên duy nhất, bị buộc phải diễn đi diễn lại một vở kịch kinh hoàng. Cứ hễ chợp mắt, cô lại thấy mình trôi dạt trên một con rạch. Nước đen ngòm đặc quánh như dầu nhớt xe. Hai bên bờ là những hàng dừa nước mọc siêu dẻo, lá của chúng cô quắt lại như những bàn tay xương xẩu đang chương ra chực chờ vồ lấy cô. Cô cố gắng bơi, cố gắng la hét, nhưng cổ họng không phát ra được một âm thanh nào, còn tay chân thì nặng trĩu như bị đeo đá. Rồi từ dưới lớp bùn sình hôi thối, những bàn tay bắt đầu trồi lên. Những bàn tay khẳng khiu, da bọc xương, móng tay dài cáu bẩn bám đầy râu rượu. Chúng bấu chặt lấy mắt cá chân của cô, từ từ kéo cô chìm sâu xuống đáy nước lạnh lẽo. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, không khí trong lồng ngực càng giật. Và ngay khi cô sắp ngạt thở, một gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt cô, lơ lửng trong làn nước đục ngầu. Là Hà Mi. Nó không hề hoảng sợ, nó chỉ nhìn cô, đôi mắt vô hồn không một chút cảm xúc. Rồi khóe miệng của nó từ từ nhếch thành một nụ cười ghê rợn, một nụ cười khoái trá khi chứng kiến nỗi thống khổ của cô. Hương giật mình tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cô co rúm người lại, đưa mắt nhìn quanh căn phòng trọ quen thuộc. Ánh đèn ngủ màu vàng cam hắt lên những vật dụng im điềm. Bên cạnh, Khang vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đều. Chỉ là một giấc mơ thôi. Cô tự trấn an mình như vậy, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo từ những bàn tay xương xẩu dưới đáy rạch dường như vẫn còn bám riết lấy cổ chân của cô. Từ dạo đó, cân nặng của cô sụt đi nhanh chóng, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, hai gò má hóp lại khiến gương mặt thanh tú của một cô gái 20 tuổi trông tiêu tụy như một người vừa trải qua bạo bệnh. Khang xót bạn gái, nên đêm nào anh cũng chạy qua ngủ lại trên cái ghế xếp đặt cạnh giường để canh chừng cho cô. Anh thương cô đến tắt ruột, chỉ muốn gánh hết mọi đau đớn thay cho cô. Anh tin rằng sự hiện diện của mình sẽ khiến cho Hương an tâm hơn, rằng những cơn ác mộng kia sẽ không dám bén mạng tới nữa. Nhưng anh đã lầm. Đêm đó, giữa khuya, Khang giật mình tỉnh giấc. Anh nhíu mày ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Cửa sổ đóng kín, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, anh vội bật công tắc đèn. Ánh đèn quỳnh quang trắng nõn đột ngột bực sáng, và cái cảnh tượng trước mắt khiến Khang chết điếng tại chỗ. Anh há hốc miệng nhưng không thốt ra được một lời nào. Khắp tấm ra giường màu trắng tinh chi chít những dấu chân, những dấu chân nhỏ ố vàng màu bùn đất hằn rõ mồn một. Chúng đi vòng quanh người của Hương, dấu chân xuất phát từ phía cửa sổ, đi một vòng quanh giường rồi kết thúc ngay sát gối của cô. Nhưng cửa sổ vẫn đang đóng chặt mà. Khang run rẩy bước lại gần. Nỗi sợ hãi trong anh giờ đây đã bị cơn phẫn nộ lấn át. Anh siết chặt nắm tay, nhìn xuống gối của Hương. Và rồi anh nhìn thấy ngay cạnh má của Hương là một lọn tóc rối. Một lọn tóc đen dài bị dính bết vào nhau bằng một thứ chất dịch nhầy nhụa màu nâu sậm, trông như máu khô lẫn với nhớt. Từ cái lọn tóc tỏa ra một cái mùi rất là nồng đặc. Một kẻ nào đó hoặc một cái thứ gì đó đã vào được căn phòng này, đã đứng ngay bên giường của người yêu anh và để lại cái thứ của nợ ghê tởm này. Đúng lúc đó, Hương cựa mình tỉnh giấc. Có lẽ cô cảm nhận được sự hiện diện của Khang. Cô dụi mắt mơ màng hỏi: có chuyện gì vậy anh? Và rồi cô nhìn thấy những dấu chân trên ra giường. Cô thấy vẻ mặt thất thần của Khang, và cuối cùng cô thấy lọn tóc dơ bẩn nằm cách mặt của mình chỉ vài phân. Một tiếng thét kinh hoàng nữa lại vang lên. Hương co trúm người lại, lùi sát vào thành giường, đôi mắt mở to đầy khiếp sợ, toàn thân run lên bần bật. Khang vội ôm chặt lấy cô, cố gắng che đi cái cảnh tượng kinh hoàng đó. Anh cảm nhận được cơ thể của cô đang trung lên không ngừng. Anh vừa giận vừa thương, giọng anh lạc đi dị trung. Hương, em nói cho anh biết đi, giữa em và Hà Mi đã xảy ra chuyện gì? Hương không trả lời, chỉ vùi mặt vào ngực anh mà khóc nấc lên. Những tiếng khóc uất nghẹn, đứt quãng đầy sợ hãi. Mãi một lúc lâu sau, cô mới ngẩng lên, đôi mắt đỏ que, ngập nước nhìn anh. Giọng cô thì thào như sắp đứt hơi. Em không biết nữa, em sợ lắm anh ơi. Cứ mà nhắm mắt lại là em thấy nó đứng ở đầu giường nhìn em cười. Chỉ một câu nói đó thôi, Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ để mọi nghi ngờ trong lòng của Khang biến thành một sự thật đanh thép. Cơn giận trong người anh bùng lên như một ngọn đuốc sống. Anh không còn sợ hãi nữa. Giờ đây trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Anh phải bắt con khốn đó trả giá. Nó đã đi quá xa rồi. Nó dám cả gan mò tới tận đây để hại người yêu của anh. Được lắm. Nếu nó đã muốn chơi, anh sẽ chơi với nó tới cùng. Cơn giận dữ và nỗi xót xa dành cho Hương đã đặt quánh lại trong lòng của Khang, biến thành một quyết tâm sắt đá. Anh không thể ngồi yên chờ đợi được nữa. Anh không thể để Hương tiếp tục sống trong sợ hãi, bị hành hạ bởi một kẻ vô hình độc ác. Anh phải có bằng chứng. Thứ bằng chứng không thể chối cãi để lột trần cái bộ mặt của Hà My ra trước ánh sáng. Sáng hôm sau, anh nấu cho Hương một tô cháo trắng, dặn dò cô uống thuốc rồi khóa cửa cẩn thận. Giọng anh cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Anh về dưới Rạch Giá mấy bữa, có chút chuyện của tí má cần phải giải quyết. Em ở lại ráng giữ gìn sức khỏe nghe, ăn uống cho đầy đủ. Có chuyện gì thì cứ gọi cho anh liền, nghe. Hương gật đầu yếu ớt, ánh mắt cô vẫn còn phảng phất nỗi sợ hãi từ đêm qua. Cô không mảy may nghi ngờ cái lời nói của anh, bởi từ trước đến giờ Khang chưa bao giờ nói dối cô một lời nào. Nhưng lần này thì khác, anh không về Rạch Giá. Sau khi rời khỏi khu nhà trọ, anh chạy thẳng chiếc xe máy ra bến xe, dựng xe ở bãi giữ rồi lẳng lặng đi vào khu vực bán vé. Anh biết hôm nay là ngày cuối tuần và Hà My chắc chắn sẽ bắt xe đò về quê. Anh phải bám theo nó. Đúng như anh dự đoán, gần trưa, bóng dáng nhỏ gầy guộc quen thuộc của Hà My xuất hiện. Nó mặc một chiếc áo sơ mi đã cũ, quần jean bạc màu, đầu đội nón lưỡi trai sụp xuống che gần hết nửa khuôn mặt. Nó lầm lũi mua một cái vé xe đi về hướng Cà Mau, rồi ra ngồi ở một hàng ghế đá vắng người, im lặng như một cái bóng. Khang mua một vé cùng chuyến, chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, khuất sau những hành khách khác. Chuyến xe đò ì ạch lăn bánh rời khỏi thành phố Cần Thơ náo nhiệt. Càng đi sâu về phía U Minh, cảnh vật hai bên đường càng trở nên quang vắng. Những tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho những cánh đồng lúa bạc ngàn, rồi đến những khu rừng tràm âm u rậm rạp. Hà My xuống xe ở một ngã ba heo hút, không có lấy một trạm dừng đúng nghĩa. Từ đây nó rẽ vào con đường đất nhỏ đỏ quạch màu sỏi ong. Khang đợi cho xe chạy khuất rồi mới vội vã xuống theo, giữ một khoảng cách an toàn để bám theo nó. Con đường đất càng đi càng hẹp, hai bên là rừng tràm một san sát, cành lá đang vào nhau che khuất cả ánh mặt trời, khiến cho không gian trở nên âm u tù túng. Không khí ẩm thấp ngột ngạt, Khang cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, một thế giới bị lãng quên, tách biệt hoàn toàn với sự văn minh ở bên ngoài. Sau gần nửa giờ đi bộ, trước mắt anh hiện ra một vài nóc nhà cũ kỹ nằm rải rác bên mép một con rạch lớn. Nước rạch có màu đen ngòm, tĩnh lặng như tờ, không một gợn sóng. Mì đi về phía căn nhà sàn nằm chênh vênh ở cuối cùng, một căn nhà trông có vẻ ộp ẹp và hiu quạnh nhất. Khang nấp sau một lùm dừa nước rậm rạp quan sát, chờ thời cơ thích hợp. Khuy lơ khuy lắc, cả cái xóm nhỏ đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn lại tiếng mũi kêu như sáo. Màn đêm ở chốn này đen kịch đáng sợ. Khang nín thở, trốn trén men theo bờ rạch, từng bước nhẹ như một con mèo để tiến đến căn nhà của mình. Anh lần mò trèo lên mấy bậc thang gỗ đã mục, tim đập tình tịch trong lồng ngực. Cánh cửa chỉ được cài hờ bằng một sợi dây kẽm. Anh nhẹ nhàng gỡ nó ra, lách người vào bên trong. Bên trong nhà, mùi nhang đèn và mùi thuốc lá rẻ tiền quyện vào nhau tạo thành một thứ mùi nồng nặc ngột ngạt. Ánh đèn phía trong hắt ra đủ để Khang nhìn thấy sơ qua bài trí trong nhà. Đồ đạc không có gì đáng giá, chỉ có một bộ bàn ghế cũ, một cái giường tre và một cái bàn thờ ông Địa nhỏ xíu đặt ở góc nhà. Nhưng chính cái bàn thờ đó đã thu hút sự chú ý của Khang. Dưới gầm bàn thờ, nơi thường để trống, lại có một cái miếu nhỏ bằng gỗ được sơn màu đỏ thẫm. Chợt sống lưng của Khang có một cảm giác ớn lạnh nhợn lên. Anh từ từ quỳ xuống, trướng người nhìn vào bên trong cái miếu. toàn bộ máu trong người của anh như đông cứng lại. Bên trong cái miếu nhỏ, trên một dải đất sét còn ẩm, là một hình nhân bằng vải trắng. Trên ngực hình nhân dán tấm hình thẻ của Hường, bị khoanh tròn bằng một thứ mực đỏ lồm như máu. Khắp thân mình hình nhân bị viết chi chít bằng những ký tự bùa chú quằn mèo dị hợm. Và cắm ngay vị trí bụng của hình nhân là một cây kim may đồ dài và sáng loáng. Xung quanh hình nhân, tro tàn dương dãi lẫn với mấy sợi tóc dài đen mượt và một cái móng tay bị cắt dở. Bằng chứng đây rồi, mọi thứ đã quá rõ ràng. Cơn phẫn nộ bùng lên dữ dội, lấn át cả nỗi sợ hãi. Khang trùng trùng rút chiếc điện thoại ra, cố gắng giữ bình tĩnh để chụp lại cái cảnh tượng tà độc này. Anh phải gửi cho Hương xem, phải cho mọi người biết cái bộ mặt thật của con quỷ cái này. Anh bật camera, màn hình điện thoại sáng lên. Ngay khi ánh đèn flash lóa lên một cái chói lọa, một tiếng sột soạt nhẹ vang lên từ phía trên đầu anh, ngay trên nóc nhà. Can giật bắn mình, tìm như hẳn đi một nhịp. Anh đứng im, lắng nghe. Có lẽ chỉ là tiếng chuột. Anh tự trấn an mình như vậy. Nhưng rồi tiếng sột soạt lại vang lên một lần nữa. Lần này nó rõ hơn, ngay phía trên chỗ anh đang đứng. Anh từ từ, thật từ từ ngước mặt lên nhìn. Qua khe hở của mấy tấm lá lợp mái đã cũ, nơi ánh trăng có thể lọt vào, anh thấy một đôi mắt. Một đôi mắt đỏ ngầu sáng rực trong bóng tối đang nhìn chòng chọc xuống anh. Không có mắt, không có mũi, chỉ có hai đốm lửa đỏ rực đầy quán độc đang dán chặt vào từng cử động của anh. Một luồng khí lạnh buốt chạy từ gót chân lên tới đỉnh đầu. Khang không còn suy nghĩ được gì nữa. Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Anh hét lên một tiếng thất thanh rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng. Anh không dám nhìn lại, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi căn nhà ma quái đó, lao vào màn đêm mịt mù. Phía sau lưng anh, tiếng cười ba mị của một người đàn bà bỗng vang lên, lúc xa lúc gần, lúc trầm lúc bổng, đuổi theo anh trong không gian tĩnh mịch của cánh rừng tràm u minh này. Khang chạy một mạch ra ngoài, bắt xe về lại thành phố. Cơn phẫn nộ và nỗi kinh hoàng từ đôi mắt đỏ ngầu trong đêm tối vẫn còn hừng hực sau gáy. Anh không ghé về phòng mình mà chạy thẳng đến khu trọ của Hương. Vừa mở cửa phòng, anh đã thấy cô ngồi co ro trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt giáo giác nhìn quanh như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. Thấy Khang, cô mới như bừng tỉnh, vội lao tới ôm chầm lấy anh, người trung lên bật bật. Anh về rồi, em sợ lắm, nó ở trong phòng này nè, cả đêm qua nó cứ đi vòng vòng quanh giường em. Khang siết chặt vòng tay, cố gắng truyền cho cô chút hơi ấm. Anh không kể về đôi mắt đỏ rực hay tiếng cười ma quái. Anh sợ cô sẽ không chịu nổi. Anh chỉ từ từ lấy điện thoại ra, đưa cho cô xem những tấm ảnh mà anh đã chụp được. Anh cho em xem cái này. Mình có bằng chứng rồi. Con nhỏ đó sẽ không thể chối tội được đâu. Hương trung trung cầm lấy cái điện thoại. Khi những hình ảnh về cái miếu nhỏ, về hình nhân bị cấm kim hiện ra, gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy. Cô không hét lên mà chỉ lẳng lặng trào nước mắt. Những giọt nước mắt của sự uất ức, của nỗi sợ hãi khi mọi nghi ngờ khủng khiếp nhất đã được xác thực. Cô gục đầu vào vai Khang, tiếng khóc của cô nghe ai quán và triệt vọng. Sự yếu đuối và đau khổ đến cùng cực của cô như một liều thuốc độc, từ từ ngấm sâu vào tâm trí Khang, biến tình yêu của anh thành một nỗi ám ảnh phải trả thù cho cô bằng mọi giá. Kể từ ngày hôm đó, Hương hoàn toàn suy sụp. Cô không dám ra khỏi phòng, không dám tiếp xúc với ai ngoài Khang. Cô bám riết lấy anh như một cái phao cứu sinh duy nhất giữa biển cả kinh hoàng. Nhưng cái điều tồi tệ nhất vẫn chưa dừng lại. Cô bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ. Ban đầu nó chỉ là những tiếng thì thầm nhỏ nhỏ, không rõ lời, lẫn khuất trong tiếng quạt máy dù dù hay tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường. Nhưng rồi, những lời thì thầm đó ngày một rõ ràng hơn, như thể có ai đó đang đứng sát bên tai của cô mà nói: "Mày chết đi, thằng khác rồi cũng sẽ bỏ mày thôi. Nhìn mày thảm hại quá, nhảy xuống sông đi cho rồi." Những lời nói độc địa đó cứ văng vẳng bên tai cô suốt ngày đêm. Dù cô có bịt chặt tai lại hay mở nhạc thật lớn cũng không tài nào át đi được. Chúng tra tấn cô, bào mòn tinh thần cô, khiến cô từ một hoa khôi xinh đẹp trở thành một cái bóng giật giờ quảng loạn. Khang đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng họ chỉ kết luận cô bị rối loạn lo âu và trầm cảm do căng thẳng. Những viên thuốc an thần chỉ khiến cô ngủ ly bì, và khi tỉnh dậy, những lời thì thầm kia lại tiếp tục. Đỉnh điểm của sự khủng bố diễn ra vào một buổi chiều. Khang vừa chạy ra ngoài mua cháo cho cô. Trong phòng chỉ còn lại một mình Hương. Cô cảm thấy người dơ giấy khó chịu, bèn đánh liều bước vào nhà tắm. Cô khóa trái cửa lại, cảm giác an toàn hơn một chút. Cô xả nước, đứng dưới vòi sen, cố gắng dùng làn nước mát để gột rửa đi những mệt mỏi và sợ hãi. Sau khi tắm xong, cô quấn vào chiếc khăn tắm quanh người, bước tới trước tấm gương lớn. Cô soi gương, chải lại mái tóc đã xơ xác của mình. Cô nhìn sâu vào đôi mắt mình trong gương, một đôi mắt mệt mỏi và vô hồn. Bỗng dưng, cô thấy có cái gì đó không đúng. Gương mặt phản chiếu trong gương, gương mặt của chính cô dường như đang có một sự thay đổi rất nhỏ. Khóe miệng nó chỉ có một chút thôi, đang từ từ nhếch lên. Hương sững người, cô không hề cười, nhưng cái mặt trong gương thì đang cười. Một nụ cười ma quái dị hợm, càng lúc càng ngoác rộng ra, nhếch lên đến tận mang tai, để lộ cả hàm răng trắng nõn và nướu răng đỏ lợm. Đôi mắt trong gương không còn vô hồn nữa, nó long lên sòng sọc nhìn cô chòng chọc bằng một cái vẻ chế giễu và thù hận. Và rồi một chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra. Hình ảnh trong gương từ từ đưa hai tay lên, đặt lên chính cổ của nó, rồi nó siết lại một cách tàn bạo. Hương ở bên ngoài cảm thấy lồng ngực của mình đột nhiên bị rút cạn không khí. Cổ họng cô như bị một gọng kìm vô hình bóp nghẹt lại, khiến cô không tài nào thở nổi. Cô u ớ, hai tay ôm lấy cổ của mình, cố gắng hít vào một chút không khí, nhưng vô ích. Trong gương, cái bóng của cô vẫn đang tự bóp cổ của mình. Gương mặt nó tím tái lại, còn nụ cười mang rợ thì vẫn giữ nguyên trên môi. Trong cơn hoảng loạn tột độ, Hương vội lấy chai dầu gội ở trên kệ, dùng hết sức bình sinh quăng thẳng vào tấm gương. Tấm gương bể nát, văng tung tóe khắp sàn nhà. Ngay lập tức, cảm giác ngạt thở đã biến mất. Hương ngã quỵ xuống sàn, ho sặc sụa, cố gắng hít lấy không khí vào buồng phổi đang đau nhói. Cô run rẩy ngẩng đầu lên, tấm gương đã vỡ nát. Nhưng trên những mảnh gương lấp lánh vương vãi dưới sàn, cô không còn thấy hình ảnh của mình nữa. Thay vào đó, tất cả những mảnh vỡ, không sót một mảnh nào, đều đang phản chiếu chung một hình ảnh. Hình ảnh của một người đàn bà tóc dài xõa xuống che gần hết khuôn mặt, mặc một bộ áo bà ba màu đen đã cũ sợ, đang đứng thù lù ngay sau lưng của cô, ngay trong phòng tắm chật chội này. Khang lao vào phòng như một cơn lốc, túi cháo trên tay văng xuống nền nhà đổ tung tóe. Mùi hành ngò thơm phức hòa lẫn với mùi ẩm ướt lạnh lẽo đến gai người bốc lên từ nhà tắm. Cửa phòng tắm mở toang, và cái cảnh tượng bên trong khiến trái tim của anh như bị bóp nghẹt. Hương đang ngồi bệt dưới sàn, dưới một đống mảnh gương chở dục. Cô chỉ quấn hờ lấy một chiếc khăn tắm quanh người, mái tóc dài ướt sũng nhỏ nước tòn tòn. Cả người của cô trung lên cầm cập, đôi mắt mở to vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định. Cô không khóc, không la hét. Sự im lặng của cô còn đáng sợ hơn bất cứ tiếng gào thét nào. Hương, em có sao không vậy? Trời đất ơi! Khăn lao tới, bất chấp những mảnh vỡ có thể cứa vào chân. Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng gỡ những mảnh gương dính trên tóc của cô. Giọng anh trung lên vì sợ hãi. Có chuyện gì vậy em? Ai? Ai đã làm cái gì em? Hương dường như không nghe thấy lời anh nói. Phải mất một lúc lâu, cô mới từ từ quay đầu lại. Ánh mắt trống rỗng của cô dần nhận ra Khang. Cô mấp máy môi, cố gắng nói điều gì đó, nhưng chỉ phát ra những âm thanh ú ớ không thành lời. Rồi cô đột nhiên túm chặt lấy cánh tay của Khang, móng tay bấu vào da thịt anh đau điếng. Nó trong này. Giọng cô thì thào khàn đặc. Một người đàn bà mặc áo bà ba đen, tóc dài, nó đứng ngay sau lưng em. Em thấy nó trong miếng kiên bể. Một người đàn bà mặc áo bà ba đen. Trong đầu Khang ngay lập tức hiện lên hình ảnh bà ngoại của Hà My mà đám bạn đã kể. Một bà thầy bùa xứ U Minh. Máu trong người anh sôi lên sục sục. Nó không chỉ hại Hương từ xa, giờ nó còn cho cả người nhà nó tới tận đây để hù dọa người yêu của mình. Sự tàn độc này đã vượt quá mọi giới hạn chịu đựng. Anh cẩn thận ẵm Hương lên, đưa cô ra giường, đắp mệt cho cô. Anh nhìn gương mặt thất thần, đầm đìa nước mắt của cô, nhìn đôi vai gầy đang trung lên không ngừng. Cơn giận trong người anh bùng lên như một ngọn núi lửa. Anh không thể nào chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa. Em ở yên đây, anh đi một lát rồi về liền. Khang gằn giọng rồi quay người bước thẳng ra cửa. Anh không cần biết trời trăng mây gió gì nữa, anh phải đi tìm con người độc ác đó. Khang chạy xe như điên đến trường, mà đứng đợi ở một góc khuất sau dãy nhà học, nơi anh biết Hà My thường đi ngang qua để ra bến xe buýt. Anh không phải đợi lâu, bóng dáng nhỏ lầm lì của My sớm xuất hiện. Nó đi một mình như thường lệ, mặt cắm gập xuống đất. Khang bước ra chặn đường nó lại. My giật mình ngẩng lên, thấy vẻ mặt đăng đăng sát khí của Khang, nó sợ hãi lùi lại một bước, mặt tái mét. Anh muốn gì? Khang cười gằn, một nụ cười méo mó vì giận dữ. Anh lấy điện thoại mở hình rồi giơ thẳng vào mặt Hà My. Những tấm hình chụp hình nhân và bùa chú ở ngôi nhà đó. Tôi muốn hỏi cô là tại sao cô hại Hương? Tôi có bằng chứng đây, cô không chối được đâu. Rốt cuộc tụi tôi làm cái gì mà cô hết lần này tới lần khác hại người yêu của tôi vậy? Cô muốn hại Hương tới chết cô mới vừa lòng đúng không? My cúi xuống nhìn những tấm hình, cả người nó trung lên, nó lắp bắp cố gắng giải thích. Không phải, cái đó không phải em mà. Khang gầm lên, tiếng khét của anh khiến mấy sinh viên đi ngang cũng phải giật mình quay lại nhìn. Anh túm lấy vai của My siết chặt, đôi mắt anh đỏ ngầu rong lên. Cô muốn cái gì? Cô muốn cái gì? Cô nói đi. Hà My bị túm đau, sợ hãi đến phát khóc. Nước mắt nó giàn giụa, nó lắc đầu ngoài ngoài, giọng nói lạc đi trong tiếng nấc. Không phải, em không có làm. Anh bị lừa rồi. Anh mau tỉnh lại đi. Cái người mà anh đang yêu không phải là người đâu. Nó mới chính là quỷ đó. Cái câu nói đó như một mồi lửa đổ vào thùng xăng. Khang điên tiết đẩy mạnh My ra, khiến nó ngã dú dùi xuống đất. Cô đúng là con rắn độc mà. Cô còn dám trù ẻo Hương hả? Cô mới là quỷ đó. Anh giơ tay lên định cho nó một bạt tay, nhưng rồi lại khựng lại. Anh không thể đánh một đứa con gái, nhưng cơn giận trong anh vẫn chưa nguôi. Anh chỉ vào mặt nó gằn từng tiếng. Tao cảnh cáo mày, mày mà còn đụng tới một sợi tóc của Hương nữa, tao sẽ không để cho mày yên đâu. Cả mày và cái gia đình thầy bùa của mày, tao sẽ cho công an hút hết cả ổ đó. Nói rồi anh quay người bỏ đi, để lại Hà My ngồi bệt dưới đất khóc không thành tiếng. Khang quay xe đi rồi chạy một mạch. Sự thâm độc của Hà My khiến anh càng thêm căm phẫn. Trở về phòng trọ, Hương đã bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn còn ngồi thu mình trên giường. Thấy anh về, cô lo lắng hỏi. Anh đi đâu vậy? Em sợ lắm. Khang bước tới ôm lấy cô, giọng anh đã dịu lại. Anh đi tìm con My. Hương giật mình ngước lên nhìn anh. Anh có làm gì nó không? Anh chỉ cảnh cáo nó thôi. Nó còn dám nói em là quỷ gì nữa. Nó ghen tới mức mất hết cả nhân tính rồi. Nghe xong, Hương không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Cô vùi mặt vào ngực Khang, bờ vai gầy trung lên. Em biết mà, nó ghen tị với hạnh phúc của mình. Nó thấy anh thương em, nên nó mới làm như vậy. Là tại em, tại em mà anh phải khổ. Từng lời nói, từng giọt nước mắt của Hương như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim Khang. Anh càng ôm chặt cô hơn, cái cảm giác tội lỗi và thương xót dâng lên ngập lòng. Anh đã sai rồi, lẽ ra anh không nên để cô một mình. Anh phải bảo vệ cô tốt hơn nữa. Anh phải tìm mọi cách, dù là cách gì đi nữa, để chấm dứt cơn ác mộng này. Bất cứ ai muốn làm hại đến cô, anh đều sẽ khiến kẻ đó phải trả bằng cái giá rất đắt. Lý trí của Khang giờ đây giống như một sợi dây thun đã bị kéo căng đến cực điểm, chỉ chực chờ đứt tung thôi. Bệnh viện và thuốc men đã trở nên vô dụng. Bằng chứng anh có trong tay, nếu đem trình báo công an, họ sẽ chỉ nhìn anh như một thằng điên, một kẻ quan tưởng nặng. Ai mà tin được chuyện bùa ngải trong thời đại này chứ? Ai mà tin có một linh hồn mặc áo bà ba đen lẩn khuất trong phòng tắm? Anh đã bị dồn vào một con đường cùng, nơi mà khoa học không thể soi rọi tới. Con đường duy nhất còn lại, dù mờ mịt và đáng sợ, là con đường của thế giới tâm linh. Sự hành hạ mà Hương phải chịu đựng ngày càng trở nên tàn khốc. Cô không chỉ nghe thấy những lời thì thầm nữa, giờ đây cô còn nhìn thấy những thứ không nên thấy. Khi Khang đút cho cô ăn, cô lại hét lên và hất đổ cả chén cháo, nói rằng trong đó đầy những con dòi lúc nhúc đang bò. Khi cô nhắm mắt lại, cô lại thấy mặt của mình bị rạch chằng chịt, máu me đầm đìa. Có lần, nửa đêm Khang giật mình thức giấc, thấy cô đang ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm cây kéo, định tự cắt đi mái tóc dài mà cô hằng yêu quý. Cô nói rằng mỗi sợi tóc của cô bây giờ là một con rắn nhỏ, chúng đang bò lúc nhúc ở trên đầu, khiến cô ngứa ngáy không tài nào chịu nổi. Khang phải trói tay cô lại, anh vừa làm vừa khóc. Nhìn người con gái mình yêu thương nhất đang dần bị quỷ hoại cả về thể xác lẫn tinh thần, ruột gan anh như có ai cào xé. Anh không thể để cái chuyện này tiếp diễn. Anh nhớ ra mình có một người cậu họ ở dưới Trạch Giá, một người từng trải và rất rành những chuyện tâm linh. Anh bấm máy gọi cho cậu, giọng nói run rẩy kể lại toàn bộ câu chuyện trong tuyệt vọng. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng thở dài não nề. Cuối cùng cậu anh mới lên tiếng, giọng trầm và dè dặt. Chuyện này lớn rồi con ơi. Thứ này không phải thầy chùa hay thầy pháp thường mà trị được đâu. Cậu nghe tình hình nghiêm trọng đó nghe. Cậu thì không biết bùa chú gì, nhưng mà cậu biết một ông thầy hay lắm. Nhưng ông khó tánh à, chịu giúp hay không thì còn tùy duyên. Con thử tìm đến ổng coi sao. Đưa được nó theo thì càng tốt. Chỉ còn cách này thôi. Một tia hy vọng le lói dù mong manh cũng đủ để cho Khang bám víu vào. Anh thuyết phục Hương đi theo, nhưng cô chỉ run rẩy lắc đầu. Thấy tâm lý người yêu không ổn định nên đành để cô ở lại nhờ một người trọ gần đó coi chừng giúp. Rồi anh một mình một xe chạy theo địa chỉ mà người cậu đã chỉ. Anh phải đi qua phà giàm cống, rồi chạy dọc theo một con đường tỉnh lộ nhỏ vắng que, cuối cùng dừng lại ở một bến đò nhỏ nằm khuất sau một trạng bần tùm. Bến đò chỉ có một chiếc xuồng cũ kỹ và một ông lão lái đò mặt mày khắc khổ, im lìm như một pho tượng. Khang nói tên ông thầy, lão không nói công rằng, chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho anh xuống xuồng. Chiếc xuồng lướt đi trên mặt nước sông mênh mông. Tiếng máy nổ xình xịch đều đều nghe đến buồn ngủ. Cụ lao của thầy hiện ra trước mắt như một vệt xanh thẳm giữa dòng nước bạc. Càng lại gần, Khang càng cảm thấy một sự tĩnh lặng đến rợn người. Ông lái đò cập xuồng vào một cái bến tạm bợ bằng mấy cây tràm, rồi chỉ tay vào một lối mòn nhỏ sâu hút trong vườn cây ăn trái. Cứ đi hết con đường là tới. Khang bước lên cù lao. Một luồng không khí lạnh ẩm ướt ngay lập tức bao bọc lấy anh. Anh đi sâu vào lối mòn. Hai bên là những vườn nhãn, vườn chôm chôm rậm rạp, lá cây che kín cả bầu trời. Ánh nắng buổi chiều chỉ có thể lọt qua được vài kẽ lá, tạo thành những đốm sáng lập lòe trên mặt đất ẩm ướt. Đi được một đoạn, anh thấy một ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa khu vườn. Trước nhà không có hàng rào, chỉ có một cây cao già đứng khẳng khiu. Trên mấy cây cột nhà dán chi chít những lá bùa cháy vàng đã ngả màu, chữ viết trên đó đỏ lồm như máu. Một người đàn ông trạc lục tuần, dáng người gầy khô, mặc bộ đồ bà ba màu nâu sòng, đang ngồi trên bộ ván gỗ trước hiên nhà, miệng phì phèo điếu thuốc. Mái tóc ông đã qua trăm, gương mặt hằn lên những nếp nhăn của sương gió, nhưng đôi mắt thì sáng và sắc lẹm. Càng biết đây chính là thầy mà cậu anh đã chỉ. Tìm tôi có chuyện gì? Ông thầy lên tiếng trước, giọng ông trầm và khàn. Khói thuốc tỏa ra từ miệng ông, mờ ảo như sương. Khàn lý nhí đáp: Dạ con chào thầy. Thầy có phải là thầy Sáu Lăng không thầy? Ông thầy nhìn Khàn dò xét: Là tôi đây. Cậu là ai? Kiếm tôi chi? Mà sao biết tôi mà tìm tớ vậy? Khàn chắp tay, nói tên cậu ra, rồi run run kể lại toàn bộ câu chuyện của Hương. Từ cơn đau bụng quằn quại trên du thuyền cho đến hình ảnh người đàn bà mặc áo bà ba đen trong những mảnh gương chở. Anh đưa cho thầy xem tấm ảnh Hương lúc còn tươi tắn và một tấm ảnh anh mới chụp gần đây, hốc hác tiều tụy. Cuối cùng anh đưa ra tấm ảnh chụp hình nhân trong nhà của My và tấm ảnh chân dung của cô gái có ánh mắt nghiêm khắc đó. Thầy Sáu Lăng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Ông chỉ lẳng lặng cầm lấy những tấm hình, nheo đôi mắt sắc lẹm nhìn lướt qua. Ông dừng lại thật lâu ở tấm ảnh của Hương và My. Ông rít một hơi thuốc thật sâu, nhả ra một làn khói dày đặc. Mãi sau ông mới chậm rãi lên tiếng. Từng lời của ông như những nhát búa đóng thẳng vào tâm can của Khang. Thứ ngải này độc địa lắm. Nó là ngải mang, được luyện bằng quán khí của người chết trẻ, kết hợp với máu của kẻ thù hận. Nó ghim cái thù vào trong xương trong tủy của con nhỏ rồi. Bệnh viện sao mà chữa được? Khang nghe xong cả người lạnh toát. Vậy mình có cách nào cứu được cô ấy không thầy? Con xin thầy, bao nhiêu tiền con cũng trả. Thầy Sáu lắc đầu, dập tắt điếu thuốc vào cạc tàn. Chuyện này không phải dùng tiền mà giải quyết được. Thứ ngải này mà dính vào máu, muốn gỡ ra thì phải có kẻ thế mạng. Nhưng vẫn còn một cách, nhưng mà nguy hiểm vô cùng. Ông nhìn thẳng vào mắt của Khang, ánh mắt ông sâu thẳm. Cho nó tự ăn lại những gì nó đã làm, dùng chính sự tà độc của nó để diệt nó. Khang ngơ ngác nhìn ông thầy, giọng ông thầy trở nên nghiêm nghị. Từ lúc bắt đầu làm lễ cho tới khi kết thúc, cậu phải tuyệt đối làm theo lời tôi, không được cãi nửa lời. Dù cho cậu có thấy cái chuyện kinh khủng gì xảy ra đi chăng nữa, cậu làm được không? Trong đầu Khang lúc này chỉ còn lại hình ảnh đau khổ của Hương. Anh không còn lựa chọn nào khác. Dạ được, con làm được. Con xin thầy hãy cứu lấy cô ấy. Thầy Sáu gật đầu, ánh mắt ông nhìn xa xăm. Vậy chuẩn bị đi. Số phận của bà đưa bày rồi sẽ được định đoạt. Bầu trời đêm đó không có lấy một ngôi sao. Mây đen từ đâu kéo về ùng ùng, dần vũ trên bầu trời. Trăng treo lơ lửng giữa những đám mây, hắt xuống một thứ ánh sáng màu đỏ quạch ma mị, khiến cho cả cái cụ lao chìm trong một màu sắc dị thường. Gió bắt đầu rít lên từng hồi qua kẽ lá, mang theo hơi nước lạnh lẽo từ mặt sông cuộn sóng. Một cơn giông lớn sắp ập tới. Khang dìu Hương bước vào căn nhà cổ của thầy Sáu Lăng. Hương giờ đây như một cái xác không hồn, đôi mắt dại đi, bước chân liều xiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào sự dìu dắt của Khang. Căn phòng dùng để làm lễ nằm ở gian giữa, trống quơ trống quát. Mọi đồ đạc đã được thu dọn đi, chỉ chừa lại một chiếc giường tre đặt nằm ở chính giữa. Đối diện với chiếc giường là một tấm gương lớn cũ kỹ cao quá đầu người. Diện gương được chạm trổ những hình thù qua lá dây leo kỳ dị. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy ẩn trong đó là những gương mặt người béo mó, đau đớn. Không khí trong phòng ngột ngạt và căng như dây đàn sắp đứt. Thầy Sáu từ trong bước ra. Trên người vẫn là bộ đồ bà ba màu nâu, nhưng vẻ mặt của ông hôm nay nghiêm nghị và căng thẳng hơn bao giờ hết. Ông không nói một lời nào, chỉ ra hiệu cho Khang đặt Hương nằm ngay ngắn trên chiếc giường tre. Sau đó, ông đi tới góc phòng, lấy ra một cây đèn cầy bự bằng bắp tay. Cây đèn có màu đen kịch, trông như được làm từ hắc yến. Thầy đặt nó lên một cái dĩa nhỏ ngay trước tấm gương rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên một cách khó nhọc, lèo loét và có màu xanh lè. Một mùi hương khét lẹt như tóc cháy quyện với mùi sáp ong bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Một mùi hương gây cái cảm giác buồn nôn và khó thở. Bây giờ cậu ngồi vô gốc cây ở đây. Giọng thầy trầm và đanh lại. Nhớ cho kỹ lời tôi dặn. Dù có thấy gì, nghe gì, cũng phải ngồi im. Tuyệt đối không được lên tiếng. Không được chạy lại gần con nhỏ. Chỉ một tiếng động của cậu thôi cũng đủ làm hư hết mọi chuyện. Lúc đó đó nghe, có trời mới cứu được à. Khang nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa. Anh lùi về một góc phòng, ngồi bệt xuống nền đất lạnh, hai tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Tim anh đập loạn xạ trong lồng ngực. Bên ngoài, sấm bắt đầu nổ vang trời, chớp giật liên hồi xé toạc mặt đêm. Ánh sáng trắng loá của nó rọi vào phòng qua khe cửa, hắt lên gương mặt thầy Sáu những cái bóng chập chờn ma quái. Thầy Sáu đứng trước ngọn đèn, hai mắt nhắm nghiền. Ông bắt đầu lẩm nhẩm đọc kinh. Ban đầu tiếng của ông rất nhỏ, nhưng rồi càng lúc càng lớn hơn, càng nhanh hơn. Đó là một thứ ngôn ngữ cổ xưa, kỳ dị, không giống bất cứ thứ tiếng nào mà Khang đã từng nghe qua. Nhưng âm thanh đó nghe trúc trắc, phát ra từ sâu trong cổ họng. Lúc thì như tiếng gầm gừ của thú dữ, lúc lại ai quán như tiếng gió hú của một ngôi mộ quan. Tiếng kinh của ông hòa quyện với tiếng mưa bắt đầu trút xuống ào ào trên mái lá và tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc ở bên ngoài, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn và trùng trợn. Đúng lúc đó, Hương nằm trên giường tre bắt đầu có phản ứng. Cô ưỡn người lên một cách bất thường, lưng cong lên như một cây cung. Toàn thân cô co giật, hai tay cào cấu vào mặt giường tre đến bật cả máu. Rồi từ trong cổ họng của cô, một tiếng thét bắt đầu vang lên. Tiếng thét không phải của một cô gái trẻ, mà là tiếng gào thét của nhiều người cùng một lúc chồng chéo lên nhau. Một giọng đàn ông khàn đặc, một giọng đàn bà ai ái, một giọng trẻ con. Chúng hòa vào nhau tạo thành một âm thanh không thuộc về thế giới này. Một âm thanh khiến người nghe phải sợ hết gai ốc. Hương quằn quại la hét thảm thiết, hai mắt cô trợn trừng lên trắng dạ. Khang kinh hoàng nhìn thấy cảnh tượng đó, anh muốn lao tới ôm lấy cô, nhưng lời dặn của thầy Sáu như một sợi xích vô hình trói chặt anh lại. Anh chỉ biết ngồi đó bất lực nhìn người yêu của mình bị giày vò trong đau đớn. Nước mắt anh trào ra, nỗi căm hận dành cho Hà Mi dâng lên đến tột đỉnh. Anh quay mặt đi không dám nhìn được. Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở tấm gương lớn đối diện. Nhưng rồi anh sững người. Tấm gương không hề phản chiếu hình ảnh của căn phòng. Hình ảnh thầy Sáu, hình ảnh của Hương đang nằm quằn quại trên giường, và cả hình ảnh của chính anh, tất cả đều bị biến mất. Bề mặt gương gợn lên những cơn sóng lăn tăn như mặt nước, rồi từ từ hiện ra một khung cảnh khác rõ một mục. Anh thấy một con rạch âm u, nước đen ngòm, hai bên là những rạn dừa nước trầm trạch. Dưới ánh trăng máu, một chiếc xuồng ba lá đang trôi lững lờ giữa dòng. Và ngồi trên chiếc xuồng đó chính là Hà Mi. Gương mặt nó vô cảm, lạnh lẽo như một pho tượng. Hai tay nó đang cầm một hình nhân bằng vải trắng. Và nó cứ lặp đi lặp lại một hành động duy nhất. Nó dùng một vật nhọn sáng loáng đâm tới tấp vào hình nhân. Cứ mỗi lần nó đâm xuống, Hương trên giường tre lại gào lên một tiếng thét xé lòng. Khang dán chặt mắt vào tấm gương, toàn thân run lên vì một sự căm phẫn tột độ đang sôi trục trong huyết quản. Anh nhìn thấy kẻ thù của mình, con quỷ cái đã đẩy người con gái yêu của anh vào chốn sống không bằng chết, đang ở ngay trước mắt. Anh nhìn thấy nó đang hành hạ hình nhân của Khương, và mỗi một nhát đâm của nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Cơn đau đớn của Khương ở trên giường càng làm cho lòng hận thù của anh thêm sâu sắc. Anh nghiến chặt răng, chỉ mong sao cho buổi lễ này mau chóng kết thúc. Mong sao cho mọi sự đau đớn mà Hương phải chịu đựng sẽ được trả lại cho kẻ thù ác gấp trăm gấp ngàn lần. Dường như cảm nhận được thời cơ đã đến, thầy Sáu đột ngột mở bừng mắt ra. Đôi mắt ông giờ đây đỏ ngầu, long lên sọc sọc. Ông không còn đọc kinh nữa mà gầm lên một tiếng vang dội, át cả tiếng sấm rền vang bên ngoài. Tà ma ngoại đạo, mau hiện nguyên hình! Nói rồi ông chụp lấy cái chén sành trên bàn thờ, bên trong đựng đầy một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, tanh nồng mùi máu. Đó là máu gà trống. Ông không một chút do dự, hất mạnh cả chén máu vào thẳng tấm gương lớn. Một tiếng động ghê rợn vang lên, như thể có ai đó hất nước sôi vào một tảng băng. Máu tươi bắn tung tóe lên bề mặt gương, nhưng nó không chảy xuống mà nó lại loang ra thành những hình thù dị hợm, rồi từ từ thấm vào bên trong, khiến cho khung cảnh con rạch âm u trong gương chuyển sang một màu đỏ rực như địa ngục. Trong gương, Hà Mi đột nhiên buông rơi hình nhân. Nó ngửa mặt lên trời trú lên một tiếng. Gương mặt nó giờ đây co rúm lại, méo mó một cách dị dạng. Máu tươi bắt đầu rỉ ra từ hai hốc mắt, từ lỗ mũi, từ khóe miệng của nó. Nó đưa hai tay lên cao cấu vào mặt của mình, như thể đang phải chịu đựng một sự đau đớn không tài nào tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Hương trên giường tre cũng gào lên một tiếng thét xé lòng. Cô giãy giụa còn dữ dội hơn trước. Hai luồng sức mạnh vô hình dường như đang giằng xé, cắn nuốt lẫn nhau trong một cuộc chiến sinh tử. Khang nhìn cảnh tượng đó, một sự hả hê độc địa dâng lên trong lòng. Đúng rồi, cứ như vậy đi. Hãy để cho nó nếm trải tất cả những gì mà Hương đã phải chịu đựng. Hãy để cho nó chết trong đau đớn. Anh siết chặt nắm đấm, chờ đợi giây phút cuối cùng, cái giây phút mà con quỷ cái đó phải đền tội. Thầy Sáu dồn hết sức bình sinh, hét lên một tiếng cuối cùng. Một tiếng nứt gãy vang lên, sắc và gọn. Nó phát ra từ chính tấm gương. Một đường nứt dài như một tia chớp xuất hiện ngay chính giữa tấm gương cũ kỹ. Và rồi một chuyện không ai ngờ đã xảy ra. Người ngã xuống không phải là Hương. Giữa lúc tiếng thét của Hương và My còn đang vang vọng khắp căn nhà, Khang đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ngay lồng ngực. Một cơn đau dữ dội như có ai đó dùng một bàn tay sắt bóp nát trái tim anh. Anh trợn trừng mắt, không thể tin được. Toàn bộ sức lực trong người anh như bị rút cạn trong nháy mắt. Anh loạng choạng đưa tay ôm lấy ngực, khóe miệng bắt đầu co giật. Anh há hốc miệng, cố gắng hít thở nhưng vô ích. Một dòng chất lỏng màu đen kịt đột nhiên trào ra từ miệng của anh. Lẫn trong thứ chất lỏng hồi thối đó là những cánh hoa hồng đã úa tàn, nát vụn. Tình yêu của anh, lời hứa hẹn của anh, tất cả đều biến thành một thứ bùn lầy dơ bẩn trào ra trong sự kinh hoàng tột độ. Anh quỳ xuống, tiếng đầu gối da mạnh xuống nền đất vang lên một tiếng rầm khô khốc. Ngay khoảnh khắc anh ngã xuống, mọi tiếng la hét đột ngột im bặt. Căn phòng chìm vào một sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều trên mái đá. Hương trên giường tre cũng ngừng chảy dụ. Cô từ từ, thật từ từ ngồi dậy. Gương mặt cô không còn vẻ đau đớn hay hoảng loạn nữa. Thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, trống rỗng đến đáng sợ. Cơn đau đớn biến mất, trả lại cho cô sự bình tĩnh của một kẻ vừa bước ra từ tâm bão. Khang ngước lên, qua làn nước mắt và dòng chất lỏng đen ngòm đang không ngừng tuôn ra. Anh nhìn cô, anh mấp máy môi, dùng chút sức lực cuối cùng thốt lên hai tiếng nứt quãng xen lẫn trong tiếng nấc nghẹn. Tại sao? Hương không trả lời. Cô chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn anh quằn quại trong vũng chất lỏng của chính mình. Rồi trên gương mặt lạnh như băng đó, một nụ cười từ từ hiện ra. Một nụ cười nhẹ gần như không thể nhận thấy, nhưng lại chứa đựng một sự mãn nguyện đến trợn người. Khang nhìn thấy nụ cười đó, và rồi thế giới trước mắt anh chìm vào bóng tối. Sự tĩnh lặng trong căn nhà giờ đây còn đáng sợ hơn cả những tiếng gào thét lúc nãy. Bên ngoài, cơn giông đã ngớt dần, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp trên mái lá. Một thứ âm thanh đều đều buồn bã như tiếng khóc than cho một sinh mạng vừa lìa đời. Khang nằm đó co cóp trong vũng chất lỏng đen ngòm của chính mình, đôi mắt mở to vô hồn nhìn lên trần nhà. Ngọn nến đen trước tấm gương đã tắt ngấm, chỉ còn lại một làn khói trắng mỏng manh bay lên rồi tan vào bóng tối. Thầy Sáu đứng bất động như một pho tượng đá. Gương mặt cắt cổ của ông giờ đây biến sắc, trắng bệch đi rồi lại tái xanh. Ông không nhìn Khang nữa. Ánh mắt sắc như dao của ông từ từ quay sang ghim chặt vào người của Hương đang ngồi bình thản trên chiếc giường tre. Ông đã hành nghề bao nhiêu năm, đối mặt với không biết bao nhiêu thứ tà ma quỷ quái, nhưng chưa bao giờ ông cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo tà độc tới như vậy. Nó không đến từ ma quỷ, nó đến từ chính con người đang ngồi trước mặt ông. Mày! Thầy Mười khàn giọng, cổ họng khô rát. Mày cao tài lắm con gái à? Mày cao tay hơn cả những con quỷ mà tao từng gặp. Hương công đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn ông, một cái nhìn ngây thơ đến lạ thường. Nhưng trong đôi mắt trong vèo đó không có một chút sợ hãi hay hối hận nào, chỉ có một sự trống rỗng lạnh lẽo. Thầy Sáu cười gằn, một nụ cười đầy mỉa mai chua chát. Ông chỉ tay vào tấm gương đã nứt toát. Mày nghĩ tao không biết sao? Mày nhìn đi, nhìn lại dáng cờ mà mày đã bày ra đi. Như có một phép lạ, những mảnh gương dở trên sàn nhà bỗng lóe lên một thứ ánh sáng xanh lẻ yếu ớt. Trên bề mặt của chúng, những hình ảnh mờ ảo chập chờn bắt đầu hiện ra những đoạn phim ký ức bị nguyền rủa. Mảnh gương thứ nhất hiện lên hình ảnh Hương, nhưng là một Hương hoàn toàn khác. Cô ta đang đứng trong một căn miếu quan âm u, đối diện là một lão thầy bùa mặt mày đầy sẹo rỗ. Hương đưa cho lão một tấm ảnh của Khang và một lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy máu tươi của chính mình. Ánh mắt của cô ta lúc đó không phải của một cô gái đang lụy tình, mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi đầy chiếm hữu. Giọng nói của cô ta vang lên trong ký ức lạnh như băng. Con muốn anh ấy phải yêu con đến chết, yêu con hơn cả mạng sống của mình, không bao giờ được rời xa con, dù chỉ là trong suy nghĩ. Lão thầy bùa cười khà khà, nhận lấy lọ máu rồi nói. Bùa yêu này đã luyện thì không có được lui đâu con gái. Nó sẽ yêu con tới điên dại, nhưng nếu có ngày bùa bị phá, nó sẽ chết từng khắc. Hương chỉ gật đầu không một chút do dự. Con chấp nhận. Mảnh gương thứ hai chiếu cảnh sân trường đại học. Khang và Hương đang đi bên nhau tay trong tay. Hà My từ phía đối diện đi tới ôm một trong sách cao. Cô vô tình vấp phải một viên đá và ngã dúi dụi, sách vở văng tung tóe. Theo phản xạ, Khang vội buông tay Hương, chạy tới đỡ My dậy, cúi xuống lùm giúp cô mấy cuốn sách. Anh mỉm cười, một nụ cười hiền lành và tự nhiên. Từ phía sau, Hương chứng kiến tất cả. Nụ cười hạnh phúc trên môi cô ta đông cứng lại. Ánh mắt cô ta nhìn vào nụ cười của Khang, rồi nhìn sang My. Một tia độc địa và ghen tuông bệnh hoạn lóe lên, lạnh lẽo đến rợn người. Và rồi, mảnh gương cuối cùng, mảnh lớn nhất, hiện lên một cảnh tượng khiến thầy Sáu cũng phải rùng mình. Vẫn là Hương, nhưng lần này cô ta đang ở một mình trong phòng trọ. Cô ta bình thản đi ra sau nhà, xúc một dốc bùn sình dưới rãnh nước, rồi cẩn thận đi vô, in từng dấu chân nhỏ quanh giường của mình. Cô ta lấy từ trong túi ra một lọn tóc rối mua ở tiệm làm tóc, trộn đó với một ít tiết heo rồi đặt lên gối. Cô ta tự dùng một cây kim nhỏ châm vào bụng của mình, chỉ đủ để tạo ra một cơn đau nhói. Rồi cô ta ngồi xuống ôm mặt, bắt đầu khóc lóc, diễn một vở kịch hoảng loạn hoàn hảo để chờ Khang trở dậy. Một màn kịch được tính toán đến từng chi tiết. Những hình ảnh biến mất, căn phòng lại chìm vào im lặng. Thầy Sáu hít một hơi thật sâu, giọng ông giờ đây đầy vẻ ghê tởm. Mày đã dùng bùa yêu để trói buộc linh hồn nó, nhưng mày nhận ra thứ bùa đó không đủ mạnh để xóa đi cái bản chất lương thiện của nó, không đủ để ngăn nó cười với một người con gái khác. Cơn ghen của mày nổi lên, mày không chỉ muốn nó yêu mày, mày muốn nó phải là của mày tuyệt đối. Mày tự luyện lên chính bản thân thứ ngải độc địa, mày tự hành hạ mình, tự tạo ra ma quỷ, tự dựng lên một kẻ thù không có thật. mày biến thằng này thành một con rối đáng thương, vừa yêu mày điên dại, vừa thương hại mày đến tột cùng, lại vừa căm thù kẻ thù chung của hai đứa. Ông ngừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của Hương. Lời của tao là để phá giải bùa chú, để phản lại lời nguyền, nhưng nó không phân biệt được đâu là chính, đâu là ta. Nó phá tất cả, nó cắt đứt cái dòng lẫn quẩn yêu hận mà mày đã tạo ra. Ngãi trên người mày tự tan, vì nó không còn mục tiêu để bám víu nữa. Nhưng bùa yêu trên người thằng Khang thì khác. Nó đã ăn sâu vào mau thịt, vào linh hồn của nó rồi. Khi sợi dây liên kết này bị cắt đứt đột ngột, nó không chịu nổi, nó bị phản phệ, nó phải chết. Sự thật cuối cùng đã được phơi bày trần trụi và kinh tởm. Hương nghe xong không hề tỏ ra sợ hãi hay hối hận. Cô từ từ cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình, rồi ngẩng lên nhìn thầy Sáu. Trên gương mặt xinh đẹp thánh thiệt đó, nụ cười mãn nguyện lúc nãy lại một lần nữa hiện ra. Một nụ cười của kẻ chiến thắng trong một ván cờ mà kẻ thua cuộc phải trả bằng cả mạng sống. Thầy Sáu không ở lại thêm một giây phút nào nữa. Ông liếc nhìn cái xác của Khang đang dần lạnh đi trên sàn nhà, rồi lại nhìn Hương, người vẫn đang ngồi bất động trên giường tre với vẻ mặt bình thản đến rợn người. Một nỗi ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông. Một cảm giác mà ngay cả khi đối mặt với những con quỷ hung tợn nhất, ông cũng chưa từng trải qua. Ông biết mình không thể làm gì được con nhỏ này. Pháp thuật của ông chỉ có thể trị tà ma, chứ không thể trị được cái ác đã ăn sâu vào bản chất của một con người. Mày đã thắng rồi. Giọng thầy càng đặc, xen lẫn một sự ghê tởm không che giấu. Nhưng mày nên nhớ, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Hôm nay mày dùng mạng người để đổi lấy thứ mày muốn, sẽ có ngày chính mày phải trả giá còn đắt hơn như vậy nữa. Nói rồi ông quay người bước nhanh ra khỏi căn nhà cổ, hòa mình vào màn mưa và bóng đêm vẫn còn đang bao phủ khắp cuộc đời. Ông biến mất nhanh như khi ông xuất hiện, để lại phía sau một thảm kịch và một con quỷ mang hình hài thiếu nữ. Khi trời vừa hửng sáng, người ta nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của Hương. Ông lão lái đò là người đầu tiên chạy tới, và cảnh tượng trong căn nhà gỗ khiến ông chết điếng. Công an được gọi tới, họ phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của Hương, một cô gái trẻ đang trong tình trạng hoảng loạn tột độ, khóc đến gần như ngất đi. Cô kể rằng mình và bạn trai tìm đến đây để xin thầy trị bệnh, nhưng nửa đêm thầy trò cãi giả, rồi ông thầy không biết làm gì khiến bạn trai cô đột tử, sau đó thì bỏ trốn. Cuộc điều tra nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Khám nghiệm tử thi chỉ có thể kết luận rằng Khang chết vì suy tim cấp, nhưng không thể giải thích được thứ chất lỏng màu đen mà anh ói ra. Thầy Sáu thì như bốc hơi khỏi cõi đời, không ai tìm thấy dấu vết của ông. Cảnh sát cũng tìm đến nhà Hà My để lấy lời khai, dựa trên những tấm ảnh mà Khang để lại trong điện thoại. My sợ hãi kể lại toàn bộ câu chuyện, kể về việc mình bị gài bẫy, kể về lời cảnh báo của mình. Nhưng trong mắt họ, lời nói của cô chỉ như lời của một kẻ quan tưởng, một nghi phạm đang cố gắng trối tội. Không có bằng chứng cụ thể, họ đành phải thả cô đi. Vụ án khép lại với kết luận Khang đột tử do nguyên nhân không rõ ràng. Nhưng ở trường đại học, một phiên tòa khác tàn nhẫn hơn đã được dựng lên bởi những lời đồn đại. Hà My bị gán cho cái danh phù thủy, kẻ dùng bùa ngải hại chết người. Không một ai tin cô. Ánh mắt kỳ thị, những lời xì xào sau lưng và nỗi ám ảnh kinh hoàng về những gì đã xảy ra đã hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của cô. Không thể chịu đựng nổi, My đành phải làm đơn thôi học, lầm lũi bắt xe đò trở về U Minh, mang theo một vết sẹo tâm hồn không bao giờ lành lại. Vài tuần sau, mọi chuyện dường như đã lắng xuống. Hương đã trở lại với cuộc sống bình thường. Cô trông còn xinh đẹp và trạng trở hơn xưa. Nỗi đau mất đi người yêu dường như không để lại dấu vết nào trên gương mặt thanh tú của cô, ngoại trừ một vẻ u buồn mong manh, một vẻ đáng thương khiến cho bất cứ ai nhìn vô cũng phải động lòng trắc ẩn. Cô đã chuyển đến ở trong căn hộ cao cấp mà Khang đã thuê để chuẩn bị cho tương lai của hai người. Mọi người đều thương cảm cho cô, một cô gái trẻ bất hạnh đã mất đi tình yêu lớn nhất của đời mình. Buổi tối hôm đó, Hương đứng một mình trong căn hộ sang trọng, trống trải. Cô mặc một chiếc váy lụa màu trắng, mái tóc dài đen mượt xõa xuống bờ vai thon thả. Cô bước tới bên chiếc bàn nhỏ, cầm lên một khung ảnh. Trong ảnh, Khang đang cười thật tươi, vòng tay ôm chặt lấy cô trong một buổi chiều hoàng hôn. Hương đưa ngón tay thon dài, miết nhẹ lên gương mặt tươi cười của anh trong ảnh. Ánh mắt cô chỉ có một sự tĩnh lặng đến lạnh người. Nó như mặt hồ thu không một gợn sóng. Cô từ từ đặt khung ảnh xuống rồi quay người lại đối diện với tấm gương lớn treo trên tường. Tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của một cô gái hoàn hảo, một trái đẹp trong sáng, thánh thiện như một đóa sen trắng. Cô nhìn sâu vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, và rồi trên đôi môi đỏ mọng đó, một nụ cười từ từ nở ra. Một nụ cười nhẹ nhàng, kín đáo, nhưng lại chứa đựng một sự mãn nguyện và chiến thắng đến tận cùng xương tủy. Cô đã mất Khang, nhưng cô đã thắng. Cô đã chứng minh được một điều rằng không một ai có thể rời bỏ cô được. Không một ai, kể cả khi họ phải trả giá bằng cả mạng sống. Cái ác thực sự đã chiến thắng, và giờ đây nó đang ẩn mình một cách hoàn hảo nhất sau lớp vỏ bọc của một thiên thần. Trong khi đó, tại một căn nhà nếp dưới rạn dừa ở miệt U Minh, một cô gái nhỏ nhắn đang lặng lẽ quỳ trước một bàn lễ quy nghiêm. Đó chính là Hà My. Nhưng Hà My của ngày hôm nay đã khác. Tình yêu ngây thơ trong cô đã chết cùng với Khang. Thứ còn lại chỉ là một lời thề báo thù được khắc sâu vào xương tủy. Cô đã mất đi người mà cô yêu nhất. Ngày đầu gặp Khang là khi cả hai mới vừa nhập học. Hà My là một cô gái tỉnh lẻ ngây ngô, chỉ một ánh mắt nhìn thôi đã chiếm được tình cảm của Khang. Hai bàn tay vô tình chạm nhau, định mệnh vốn dĩ đã xếp đặt cho hai người là một đôi. Chỉ chờ Khang mở lời là cô sẽ đồng ý. Nào ngờ Hương đã đảo lộn tất cả, cướp hết những thứ vốn thuộc về cô, xóa đi cả những ngày tháng bên nhau vui vẻ giữa cô và Khang. Mỗi lần gặp Khang đứng trước mặt anh, nhưng anh lại không hề nhớ cô, mà chỉ nghĩ cô là quỷ dữ. Hương đã gieo vào đầu anh những thứ nhơ nhớp, ghê rợn, hòng chia rẽ hai người. Nhiều lần cô muốn giúp anh thoát khỏi Hương, nhưng loại bùa chú mà Hương đang sử dụng, nó quá mạnh và tà ác với năng lực của cô và gia đình. Những lần Khang tránh né, trái tim cô càng ngày càng tổn thương nặng hơn. Cô đã quyết định chôn chặt tình cảm đó mà bỏ đi thật xa. Nhưng không, kẻ độc ác kia đã nhẫn tâm giết Khang, bởi vậy cô không cho phép mình đứng im được nữa. Cô sẽ luyện bùa, một loại bùa khắc nghiệt và tàn độc hơn Hương gấp ngàn lần mà dòng họ đã cấm kỵ. Cô bất chấp tất cả, cô muốn Hương sẽ phải trả giá. Cô quỳ trước bàn thờ gia tiên, nơi bà ngoại cô từng hành lễ. Miệng cô lầm rầm đọc những câu chú cổ xưa. Một hồi sau, cô từ từ mở mắt. Đôi mắt cô giờ đây sắc sảo, tinh anh và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Cô lấy một con dao nhỏ, vẽ vài đường trong không khí rồi rạch một đường thật sâu trên lòng bàn tay. Máu tươi nhỏ xuống một hình nhân bằng sáp trắng, có dáng tấm ảnh của Hương. Cô lại lẩm nhẩm đọc những câu thần chú cổ xưa. Giọng nói không còn là của một cô gái trẻ, mà ai quán thê lương như vọng về từ địa ngục. Hồn siêu phách lạc, quán khí không tan, máu của ta nuôi hận thù của người, tình yêu của người biến thành xiềng xích. Kẻ nào giết người sẽ bị người ám mãi không rời. Hãy về đi Khang ơi, hãy về đòi lại món nợ của mình đi. Cứ mỗi một giọt máu của mi nhỏ xuống, hình nhân lại đỏ lên một chút. Căn phòng chìm trong quán khí, và gương mặt của mi ngày một xanh xao héo hắt. Cô đang dùng chính sinh mệnh của mình để luyện nên lời nguyện khủng khiếp nhất. Vài tuần sau, Hương đang tận hưởng cuộc sống dương dã trong căn hộ cao cấp của Khang. Sáng nay cô có hẹn với một chàng trai khác. Cô ta xoay đi xoay lại trước gương, mỉm cười đắc thắng. Bỗng nhiên nụ cười của cô ta đông cứng lại. Phía sau lưng cô, phản chiếu trong gương là một bóng người rất quen. Cô càng hãi hùng khi nhận ra đó chính là Khang. Nhưng đó không phải là Khang của ngày xưa. Anh đứng đó, người bê bết thứ chất lỏng đen ngòm, gương mặt tím tái, đôi mắt trắng giả nhìn cô chọc chọc. Hương hét lên. Cô ta quay phắt lại nhưng không có ai cả. Căn phòng trống rỗng, cô run rẩy nhìn lại vào gương. Khang lại xuất hiện, nhưng lần này anh ta đang giơ bàn tay một rửa về phía của cô, và trên gương mặt lạnh như băng đó, một nụ cười từ từ hiện ra. Nụ cười đó độc ác, y hệt nụ cười của cô ta ngày anh chết. Kể từ hôm đó, cuộc sống của Hương bị đảo lộn. Cô ta không thể ngủ, cứ nhắm mắt lại là cô ta lại thấy Khang ngồi ngay ở đầu giường nhìn cô. Cô không dám soi gương vì trong đó không còn là hình ảnh xinh đẹp của cô, mà là một con quỷ mặt mũi méo bó đang tự cào cấu, tự bóp cổ chính mình. Hương phát điên, cô đập bể hết tất cả những tấm gương, những vật có thể phản chiếu ở trong nhà. Nhưng cô không thể thoát được. Cô cảm nhận được hơi thở lạnh buốt của Khang ngay sau gáy. Cô thấy bàn tay một trượt của anh đặt lên vai mình khi cô tắm. Giọng nói của Khang văng vẳng bên tai cô ngay cả đêm, khi thì nhẹ nhàng, khi thì lạnh lùng tàn nhẫn. Anh đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa em. Anh sẽ đưa em đi cùng. Giờ thì chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi. Gió ở đâu kéo tới trích từng cơn lạnh người, sấm chớp lập lòe trên nền trời xám xịt. Hương hoảng loạn tột độ, cô ta chạy vào phòng rồi khóa chặt cửa, trốn ở góc phòng mà run cầm cập, miệng liên tục xin lỗi. Bỗng nhiên đèn đốm trong phòng phục tắt, giữa anh chớp lóe lên từ bên ngoài, cô thấy Khang đang đứng ngay trước mặt mỉm cười ghê rợn. Hương lách người lùi sát vào góc tường, điên loạn lắc đầu. Không, em xin anh tha cho em đi, em sai rồi. Bóng mặt của Khang tiến lại gần, giọng nói của anh vang lên giữa tiếng sấm lạnh lẽo và đầy chiếm hữu. Em nói muốn anh yêu em đến chết mà Hương, sao em lại sợ anh? Lúc giết anh em đâu có sợ hả? Đi với anh đưa em đi. Hương hét lên cố gắng bỏ chạy, nhưng cơ thể cô không còn là của cô nữa. Một sức mạnh vô hình điều khiển từng bước chân của cô. Cô bị ép phải đứng dậy, bước ra phía ban công, trèo qua lan can trong sự kinh hoàng tột độ của chính mình. Cô nhìn xuống, nước mắt giàn giụa, miệng lắp bắp van xin. Nhưng khi cô ngước lên, cô chỉ thấy gương mặt của Khang đang ở ngay trước mặt của mình, mỉm cười, giọng anh lạnh tanh. Đi với anh đi. Đó là những lời cuối cùng cô nghe được trước khi sức mạnh vô hình đó đẩy cô lao thẳng xuống khoảng không đen kịt bên dưới. Tiếng còi xe náo loạn cả mặt đêm. Người ta hốt hoảng khi thấy xác của Hương trên nền sân bê tông lạnh ngắt của tòa chung cư. Điều kỳ lạ duy nhất là trên gương mặt biến dạng của cô, người ta vẫn thấy phản phất một nụ cười mãn nguyện đến ghê rợn. Tại một góc nhỏ của nghĩa trang, Hà My đặt một bó hoa cúc trắng lên ngôi mộ mới thắp. Mái tóc cô giờ đây đã điểm vài sợi trắng. Gương mặt dù vẫn trẻ nhưng đã hằn lên một vẻ mệt mỏi, sầu muộn. Dùng máu luyện ngải đã làm tổn hại rất nhiều đến sinh mệnh của cô. Khang ơi, em xin lỗi vì không thể cứu được anh. Nếu ngày đó anh tin em, hoặc em mạnh mẽ hơn một chút, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. nhưng em cũng đã trả lại cho cô ta tất cả những gì cô ta đã gây ra. Giờ thì anh có thể yên nghỉ được rồi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá xào xạc như một lời thì thầm đáp lại. Hà My quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ nhoi cô độc lẫn khuất vào những ngôi mộ lạnh lẽo. Cô đã báo được thù, nhưng cái giá phải trả là một cuộc đời còn lại phải sống trong sự cô độc và nghiệp chướng. Tuy nhiên, đối với cô, đó là một cái giá hoàn toàn xứng đáng. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Một cú bẻ lái ngoạn mục đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ nè, mấy anh chị mà phụ nữ đó, làm ơn tắt đi, tắt đi. Đừng nghe tôi hỏi, tôi chỉ hỏi mấy người đàn ông đang nghe chuyện thôi. Trong cái chuyện này đó, mấy anh để ý tới những cái đoạn nào nhất vậy? Nếu là đàn ông thật sự nghe. Tôi biết mấy ông thế nào cũng để ý tới mấy cái đoạn mà nhỏ này là quá khôi mà, đẹp mà. Nó tắm, nó chỉ có đeo một cái khăn, nó ngồi giật giả. Mấy ông nội thế nào cũng liên tưởng chuyện bậy bạ cho coi, đúng không? Tôi cũng vậy mà.